Sự rung động có chủ ý, chương 223, kẻ thù không đội trời chung, thành chú út rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì mà chạy như bị đuổi thế? Hạ Bá Đường cau mày, Hạ lão gia nghiêm giọng, xảy ra chuyện gì, cái gì mà bỏ trốn? Vừa rồi chị Nhụy Y gọi cho con, nói muốn tới bệnh viện thăm bệnh, con đưa số phòng cho chị ấy. Ai ngờ chị nói con nhớ nhầm, vì phòng đó chẳng có ai. Ngô Nhụy Y từ lâu đã muốn tới thăm, chỉ là Trung Thư Ninh nói không cần. Nhưng dù gì sếp bị bệnh, cô cũng phải thể hiện chút thành ý. Chị ấy còn quay video gửi cho con, đúng là không có người. Lương Gia Nhân cau mày, có thể là anh con đưa chị dâu ra ngoài tắm nắng thôi. Con cũng đoán thế. Nhưng chị Nhụy Y đã đến hỏi y tá ở quầy. Người ta nói tối qua đã làm thủ tục xuất viện rồi. Rời viện ngay trong đêm. Cả nhà họ Hạ, thời gian Trung Thư Ninh nằm viện, Hạ Văn Lễ luôn lấy lý do cô bị tổn thương tinh thần, cần yên tĩnh nghỉ ngơi, từ chối cho người nhà đến thăm. Cả nhà họ Hạ cũng không muốn làm phiền cô, chỉ thỉnh thoảng ghé qua. Kết quả là bây giờ lại chạy mất rồi. Cháu chắc chắn chứ? Hạ lão phu nhân sốt ruột hẳn lên. Dù sao cũng vừa mới phẫu thuật không lâu. Có phải là chuyển về di viên không? Hay là chuyển viện? Hạ Bá Đường lập tức gọi điện cho con trai. Bật loa ngoài. Kết quả nhận được. Con đưa Ninh Ninh đến Hạ Thành tĩnh dưỡng. Con nói gì cơ? Hạ Bá Đường nhức đầu. Hạ Thành, xa như thế vơ à? Khí hậu ở đây tốt, lại có trung tâm điều dưỡng chuyên nghiệp. Hạ Bá Đường cảm thấy con trai mình chắc chắn là có vấn đề. Vấn đề nặng luôn ấy. Từ Kinh Đô đến Hạ Thành cách xa cả ngàn cây số. Dù khí hậu Hạ Thành có tốt thật, dù mùa đông ở Kinh Đô sắp đến, thì vẫn có trung tâm dưỡng bệnh gần hơn nhiều. Đâu cần thiết đưa một bệnh nhân đi xa đến thế. Các con đến nơi rồi à? Lương Gia Nhân lên tiếng. Vâng, lúc quyết định đi thì cũng muộn rồi. Không kịp báo trước với mọi người. Khiến mọi người lo lắng rồi. Không phải, cháu nghĩ gì vậy? Sao nhất định phải tới Hạ Thành? Hạ lão gia tức đến đau đầu. Đứa cháu này với thằng con kia. Một đứa thì thân thể có bệnh. Đứa kia, chắc là đầu có vấn đề. Ngày nào cũng bày cho. Lúc này, Trung Thư Ninh đang ở bên cạnh anh, liền đưa tay nhận điện thoại. Ông ơi, là cháu muốn tới đây. À, Ninh à, nghe thấy tiếng cô. Hạ lão lập tức đổi thái độ, giọng nói dịu hẳn đi. Ông chỉ lo sức khỏe cháu không chịu nổi thôi. Cháu vẫn ổn ạ, xin lỗi vì không báo trước với mọi người. Không sao cả, dưỡng bệnh quan trọng nhất là giữ tâm trạng tốt. Cháu vui là được rồi. Hạ Văn Lễ day day chán. Đây thật sự là ông nội ruột của anh à. Đối với anh thì ra đòn tàn nhẫn. Vừa quay sang vợ anh, giọng nói nhẹ nhàng, còn như có cả giọng nũng nịu nữa chứ. Hạ lão phu nhân cùng Lương Gia Nhân và những người khác lại dặn dò thêm mấy câu. Bảo Trung Thư Ninh nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Sau đó mới chịu gác máy. Tuy vẫn còn nhiều điều khó hiểu, nhưng sức khỏe của cô không thể chịu nổi việc đi đi lại lại liên tục. Người thì đã đến nơi, chắc chắn sẽ phải ở lại Hạ Thành một thời gian. Hạ lão gia hừ lạnh, thằng nhóc Văn Lễ này, cho dù An Ninh muốn đến Hạ Thành, nhưng con bé vừa phẫu thuật xong, cưng chiều vợ đến mấy cũng không thể chiều theo mọi ý muốn của cô ấy. Chờ nó quay về, ông đây phải đánh gãy chân nó mới được. Hạ lão phu nhân hừ khẽ. Ông cũng chỉ dám làm oai với cháu trai. Vừa rồi điện thoại với A Ninh. Sao không nói luôn đi? Tôi, Hạ lão gia lập tức nín thinh. Mặt đen như đáy nồi. Nhưng mà dạo gần đây Văn Lễ đúng là rất bất thường. Chú hai Hạ Trọng Thanh bình tĩnh phân tích. Không cho chúng ta vào thăm bệnh thì thôi. Lại còn giữa đêm đưa con bé đến Hạ Thành. Mọi người cảm thấy chuyện đó hợp lý không? Hạ Văn Dã nhíu mày. Chú hai, chú không hiểu giới trẻ rồi. bọn cháu trẻ mà, muốn cái gì thì ngày hay đêm cũng không quan trọng, muốn là phải có cho bằng được. Chị dâu muốn đi Hạ Thành thì đi thôi, muốn đi là đi, tụi trẻ bọn cháu đều thế cả. Nói xong, Hạ Văn Giã mới phát hiện ánh mắt của cả đám người trong phòng đồng loạt nhìn chằm chằm về phía mình. Cậu lập tức cúi đầu, giả vờ làm đa điều. Nhìn cậu làm gì, đâu phải cậu là người giữa đêm dắt chị dâu bỏ trốn. Hạ lão gia vẫn hừ lạnh. Văn Lễ xưa nay làm việc luôn thận trọng, lần này quả thật là sai. Đợi nó về, ta nhất định phải dạy dỗ cho ra trò. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Hạ lão phu nhân phân tích, việc Văn Lễ không để chúng ta đến thăm là đúng. Từ sau vụ con bé nhà họ Khổng nhảy lầu, An Ninh liền trở thành tâm điểm bàn tán trong giới. Ai cũng nói là Văn Lễ ép cô ấy đến mức phải nhảy. Nếu chúng ta cứ kéo nhau tới bệnh viện, thể nào cũng thu hút sự chú ý, chắc chắn sẽ có người ngoài đến làm phiền, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của An Ninh. Thực tế đúng là có không ít người đang âm thầm theo dõi Trung Thư Ninh. Trong mắt họ, cô chỉ là một món đồ chơi mới mẻ khiến Hạ Văn Lễ nổi hứng. Bị vứt bỏ chỉ là vấn đề sớm muộn, nhưng giờ thì nhà họ ổng đã gần như sụp đổ. Mà với các gia tộc lớn, điều tối kỵ chính là không có người kế thừa. Tôi cảm thấy Hạ tiên sinh thật sự nghiêm túc với cô gái mồ côi đó. Không thể tin nổi, không thể nào, nhà họ Hạ không đời nào chấp nhận. Nhưng hiện tại, tôi thấy Hạ tiên sinh đối xử với cô ta khá tốt. Dù sao cô ta cũng xinh đẹp, lại học múa, eo thon chân dài, chắc chắn là có nhiều tài nghệ, biết cách làm hài lòng đàn ông. Đúng rồi, chẳng phải trước đây anh Lãng cũng có một cô bạn gái học ba lê sao? Lát nữa hỏi thử anh ấy xem, gái học múa thì có phải giỏi chuyện giường chiếu không? Bạn gái gì, chẳng qua chỉ là vui chơi thôi. Mấy người còn đang nói dở, chợt thấy anh Lãng mà họ nhắc đến, Ngụy Lãng xuất hiện, tức thì tất cả đều im bặt. Ngụy Lãng nổi tiếng trong giới là một kẻ điên, chơi điên, hành xử cũng điên. Thế nhưng một kẻ điên như vậy lại từng bị Hạ Văn Lễ chơi cho suýt chết. Hai người vốn chẳng liên quan, không hiểu vì sao lại phát sinh mâu thuẫn. Kết quả là Ngụy Lãng suýt nữa mất mạng, khi được đưa vào viện thì chỉ còn nửa cái mạng. Vậy mà nhà họ Ngụy không những không dám phản kháng, còn chủ động đến xin lỗi. Đủ thấy, Hạ tiên sinh ra tay, không phải dạng vừa. Đang nói gì thế, nói tiếp đi, Ngụy Lãng thẳng thắn hỏi. Mọi người cười giả lả, không ai dám nhắc tới Hạ Văn Lễ nữa. Ngụy Lãng cầm ly rượu lên uống, cổ tay lại bất chợt run nhẹ, khiến rượu tràn ra ngoài miệng ly. Ngụy thiếu, anh sao vậy? Cô bạn gái bên cạnh không hiểu chuyện gì, tò mò hỏi. Tay anh sao run thế? Câu hỏi ấy đâm trúng vết thương lòng. Người đàn ông lập tức nổi trận lôi đình. Cút, người phụ nữ kia sợ đến phát điên, lảo đảo rồi luính quính chạy khỏi phòng bao. Mọi người còn lại lập tức nín thinh, bởi vì bàn tay kia bị thương quá nặng, dây thần kinh đã bị tổn thương không thể phục hồi. Dù đã sang nước ngoài tìm bác sĩ hàng đầu chữa trị, nhưng vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát, thỉnh thoảng vẫn run nhẹ không kìm được. Mà nguyên nhân chính là do Hạ Văn Lễ. Ngụy Lãng anh ta đã trở thành một kẻ phế nhân. Người nhà anh ta đã nhiều lần cảnh cáo, bảo đừng chọc vào Hạ Văn Lễ. Anh ta cũng nghe lời. Những năm qua chỉ sống trong bóng tối, co rúm từng ngày, chứng kiến đối phương thành công rực rỡ, phong quang vô hạn. Còn bản thân thì sống như bùn lầy, mục nát vô dụng. Hạ Văn Lễ, người đàn ông ấy không có điểm yếu, cường thế, kiêu ngạo, vô cùng lạnh lùng, thậm chí đến mức cấm dục. Bên cạnh chưa từng thấy bóng dáng một người phụ nữ nào. Lúc nghe nói anh ta nuôi một cô gái học múa, Ngụy Lãng còn thấy bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, Hạ Văn Lễ xưa nay thủ đoạn tàn độc, có khi chỉ là chơi qua đường nên anh ta từng thẳng thừng từ chối lời đề nghị hợp tác từ Khổng Tư Miểu. Không ngờ, Hạ Văn Lễ hình như thật lòng với người phụ nữ đó. Vậy thì, đúng là thú vị rồi. Con người một khi có nhược điểm, thì không còn là bất khả xâm phạm nữa. Lúc này, ở Hạ Thành, Hạ Văn Lễ vừa cúp máy với ba, tiểu tổng giám đốc Thịnh liền hỏi thẳng. Sao không nói rõ với người nhà luôn? Tôi cảm thấy nói trực tiếp, gặp mặt thì vẫn hơn. Thịnh Mậu Trương không khách sáo. Lúc về kinh thành, chúng tôi sẽ đi cùng cậu, tiện thể đến thăm hai bác, cũng coi như cảm ơn họ đã chăm sóc con gái tôi bao năm qua. Quan trọng hơn, từ giờ hai nhà đã là thông gia, phải qua lại thân thiết, nên cần tạo dựng mối quan hệ thật tốt. Hạ Văn Lễ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, không biết lúc đó, vẻ mặt của chú Út sẽ thế nào đây? Anh vẫn quyết định nên chủ động báo trước với chú. Lúc này ở thủ đô, Hạ Tuần nằm lăn qua lăn lại trên giường, nghẹt mũi khó chịu, đầu đau như búa bổ, chẳng tài nào ngủ nổi. Điện thoại cứ rung lên từng hồi, ong ong ong, khiến anh càng thêm nhức đầu. Thôi, không nghe. Hạ Văn Lễ nhướng mày nhìn tin nhắn không được đọc. Chú Út, cháu lại cho chú một cơ hội rồi đấy. Cùng lúc đó, tiểu tổng giám đốc Thịnh cũng đang trầm ngâm, trở thành người một nhà với Hạ Tuần. Chuyện này đúng là cả trong mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Em gái mình sau này gọi anh ta là chú Út. Vậy thì mình phải xưng hô thế nào đây? Từ kẻ thù truyền kiếp giờ thành. Cháu, thời gian qua, tâm trí anh đều dồn hết cho việc tìm lại em gái. Chẳng rảnh mà quan tâm Hạ Tuần là thể loại người gì. Giờ thì gia đình đã đoàn tụ, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo lại, đang ngập tràn hạnh phúc vì tìm được người thân, tự nhiên lại phải chịu lép vế một bậc vai vế. Càng nghĩ càng thấy tức, nghĩ đến cảnh phải gọi một tiếng chú Út mà cái tên Hạ Tuần kia chắc chắn sẽ cười khoái chí đến phát rồ. Cách chương